Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1799, chương 1799, hồn thạch. 8. Đỗ nữ sĩ, ta, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Đỗ Vân Chi dùng thủ thế ngăn lại rồi. Cái gì đều không cần nói rồi. Các ngươi trở về đi. Từ nay về sau, chúng ta thủ hộ nhất tộc cùng các ngươi lại không liên quan. Cũng hy vọng các ngươi không cần tới quấy rầy chúng ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm rồi. Đỗ Vân Chi thế mà thả rồi bọn hắn. Đã không truy cứu lỗi lầm của bọn hắn. Cũng không tìm bọn hắn hợp tác. Hơn nữa, nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ không có ý định đi đoạt về những cái kia bị trộm hồn thạch rồi. Đỗ nữ sĩ, khó nói ngươi không chuẩn bị báo thù sao? Hắn mở miệng nói, Hà Hoành Cương bọn hắn giết rồi các ngươi nhiều người như vậy. Thù này không đội trời chung. Dù cho ngươi không muốn báo thù, cũng nên tìm về những cái kia hồn thạch. Đỗ Vân Chi lắc lắc đầu nói, không cần phải vậy rồi. Ngươi cũng nhìn thấy rồi. Thủ hộ nhất tộc thành viên tổn thất nặng nề. Hiện tại còn lại phía dưới chỉ có nửa đếm không tới. Đơn bằng lực lượng của chúng ta căn bản không có cách nào cùng Hà Hoành Cương đấu. Cùng làm không hy sinh cần thiết. Còn không bằng thành thành thật thật ở lại đây. Tiếp tục sứ mạng của chúng ta. Ách, đối phương kiểu nói này. Lăng Trần cũng không biết rõ làm như thế nào nói tiếp. Dừng một chút, hắn đứng dậy nói. Vậy được rồi, đã ngài đã làm rồi quyết định, vậy ta liền không nói thêm cái gì rồi. Cáo từ, nói xong, hai tay của hắn ôm quyền, quay người đi ra khỏi phòng, trở lại thạch thất. Lăng Trần đem vừa rồi cùng Đỗ Vân Chi đối thoại thuật lại cho Lăng Cảnh Thu. Sau khi nghe xong, Lăng Cảnh Thu một mặt kinh ngạc nói, nàng thế mà không báo thù, loại chuyện này là cá nhân cũng không thể nhẫn. Nàng vậy mà thờ ơ. Cái này có chút không thích hợp. Được rồi. Khác xoắn suýt nhiều như vậy rồi. Đã bọn hắn không chịu ra tay, chúng ta cũng không cần thiết lẫn vào. Ngay sau đó, Lăng Trần mang theo đám người đơn giản thu thập một chút. Sau đó hướng Khâu Nam Sơn chân núi tiến đến. Tuy nhiên đã vào đêm, nhưng tất cả mọi người vội vã trở về, dứt khoát đi suốt đêm đường. Chỉ là so ban ngày tốn nhiều một chút thời gian. Một mực đến ngày kế tiếp 10 giờ sáng nhiều chuông. Một đoàn người mới thuận lợi trở về Đông Hải Thị. Trở lại Long Hồ Hội Quán. Một ngày mệt nhọc một đêm đám người trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Vào đêm, ngủ rồi cả ngày Lăng Trần từ trên giường bò lên. Tùy tiện ăn chút gì. Sau đó một thân một mình lái xe hướng căn cứ tiến đến. Mấy ngày nay vẫn bận xử lý thủ hộ nhất tộc sự tình. Sự tình khác đều bị trì hoãn rồi. Đã Đỗ Vân Chi chuyện bên kia không còn cần hắn nhúng tay. Hắn đến nhanh đưa chính mình sự tình giải quyết rồi. Đến rồi căn cứ, Hồ Phi còn tại phòng điều khiển vội vàng. Lăng Trần đi đến phía sau của hắn. Mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện phức tạp dấu hiệu. Hỏi, ngươi đang giở trò quỷ gì? Hồ Phi quay đầu nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười nói, ngươi cuối cùng trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích rồi, vất vả mệnh ta lớn, không phải vậy ngươi cũng không gặp được ta rồi, ngươi mấy ngày nay không ở, ta cũng không có nhàn rỗi, thấy không, ta đang cấp căn cứ làm lại firewall, đi qua ta cải tạo, chúng ta căn cứ hệ thống tuyệt đối được xưng tụng là tường đồng vách sắt. Không ai có thể công phá. Liền xem như minh xả những cái kia hacker đến rồi, ta cũng không sợ. Nhìn hắn một mặt dương dương đắc ý bộ dáng, Lăng Trần cười nói, biết rõ ngươi bây giờ là nhân vật thiên tài, người khác sao có thể cùng ngươi so. Ấy, Bạch Trương Khâu bên kia tiến hành thế nào rồi? Cái gì thế nào? Chiều sâu thôi miên thí nghiệm, hắn chuẩn bị xong chưa? À, Hồ Phi bừng tỉnh đại ngộ nói. Người nói cái kia nha. Chuẩn bị xong rồi. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Vậy được. Lăng Trần gật gật đầu nói. Đợi chút nữa ta đi tìm Uyển Thanh. Đem nàng mang tới nơi này. Thế nào? Người chuẩn bị xuất ngoại sao? Xuất ngoại? Ai nói ta muốn xuất ngoại rồi? Nam Vinh tiểu thư đã đi rồi quốc ngoại. Đã ngươi muốn đi tìm nàng, vậy khẳng định muốn xuất ngoại. Khó nói ta có nói sai. Nàng xuất ngoại rồi. Lăng Trần ngẩn người, một bàn tay đập vào Hồ Phi trên đầu. Tức giận nói ra, ta không phải đã thông báo ngươi sao? Để ngươi tốt nhất nhìn chằm chằm nàng. Ngàn vạn đừng để nàng rời đi Đông Hải thị. Cái này không thể trách ta. Hồ Phi một mặt vô tội nói. Ra, ta ngược lại thật ra muốn giữ nàng lại đến. Nhưng ta làm không được. Ngươi là không biết. Cái kia Giang Nguyệt Nga không biết rõ vận dụng rồi quan hệ thế nào. Vậy mà tìm rồi chính phủ an toàn bộ môn người bảo hộ các nàng. Một đường hộ tống các nàng lên máy bay. Ngươi tổng không thể để cho ta cùng chính phủ đối nghịch chứ. Lại nói rồi, ta cái kia hai ngày một mực điện thoại cho ngươi. Căn bản liên lạc không được ngươi người. Ta có thể có biện pháp nào? Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức nghĩ đến rồi cái kia Dương Hà. Dương gia mạng lưới quan hệ rất to lớn. Đoán chừng là Dương Hà hỗ trợ tìm rồi người của chính phủ ra đầu. Cứ như vậy, không ai dám đối với mẹ con các nàng bất lợi. Các nàng đi được bao lâu rồi? Không đến một tuần lễ. Người yên tâm, ta đã phái rồi người bóng tối bên trong theo dõi. Các nàng ở nước ngoài nhất cử nhất động ta đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Bất quá, ta cái này có một cái tin tức không tốt lắm. Tin tức gì? Đêm qua, Giang Nguyệt Nga mang theo Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà cha mẹ gặp mặt rồi. Không chỉ có như thế, Dương gia còn đặc biệt tổ chức rồi một cái yến hội. Mời rồi rất nhiều xã hội danh lưu. Ta nghe nói bọn hắn giống như tại tiến hành đính hôn nghi thức. Nếu như tin tức này là thật, lấy Dương gia ở nước ngoài thân phận và địa vị, rất nhanh sẽ có báo cáo đi ra. Nghe xong lời này, Lăng Trần trầm mặc chỉ chốc lát. Hỏi, Bạch Trương Khâu người đâu? Ta đi tìm hắn tâm sự. Hắn ở bên dưới phòng thí nghiệm. Tên kia vẫn rất trách nhiệm. Cả ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Nghe hắn nói, hắn muốn đem ban đầu ở Minh Xà tiến hành thí nghiệm tất cả đều phục chế tới. Tổng sự cẩn thận điểm. Đừng cho ta làm ra nhiễu loạn lớn. Ta hiện tại một đống cục diện rối rắm phải xử lý. Không có thời gian hỏi đến những thứ này. Đến rồi phòng thí nghiệm. Chỉ gặp Bạch Trương Khâu mang theo mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học đang thảo luận cái gì. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới. Bạch Trương Khâu cùng những người khác bàn giao rồi hai câu. Sau đó bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Lăng tiên sinh. Bạch Trương Khâu mặt mỉm cười, chủ động lên tiếng chào hỏi. Bạch tiên sinh, ta nghe Hồ Phi nói, người gần nhất rất bận, trước kia là theo chân người khác làm, hiện tại chính mình nắm giữ một cái phòng thí nghiệm, rất nhiều thứ đều có thể tự mình làm chủ, loại cảm giác này quá tốt rồi. Bạch Trương Khâu cười nói, ta kế hoạch đem ta trước kia ở Minh Xà qua tay qua thí nghiệm một lần nữa làm một lần. Bạch tiên sinh, đã ta đem phòng thí nghiệm giao cho ngươi. Ngươi làm cái gì đều là quyền tự do của ngươi. Ta không có quyền hỏi đến. Bất quá, ngươi thật chuẩn bị đi Minh Xà con đường. Lăng Trần hỏi, Minh Xà chủ yếu làm chính là nhân thể thí nghiệm. Ta chỗ này nhưng không có vật thí nghiệm cung cấp cho ngươi. Lăng tiên sinh, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi. Ta không biết làm cái kia loại tổn nhân lợi kỳ sự tình. Kỳ thực ta đã sớm xác định rồi thí nghiệm phương hướng. Nói lên đến, cái này thí nghiệm cũng coi là từ sông tiến sĩ nơi đó lấy được dẫn dắt. Người nói Giang Nguyệt, Nga, Bạch Trương Khâu gật gật đầu nói. Không sai, đúng rồi. Thí nghiệm bản vẽ thiết kế ta đã phác thảo rồi một phần. Muốn không ngươi xem trước một chút. Nói. Hắn từ máy tính bên trong điều ra một phần hồ sơ. Lăng Trần tường tận xem xét thêm vài lần. Trên mặt lập tức hiện ra một tia biểu tình quái dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,